Long Vương trở lại, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327. Hai người này đều mặc quân phục. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, đội mũ quân đội, trên vai có một ngôi sao. Người đi theo sau ông ta, quân hàm cũng không thấp. Đến rồi, đến rồi, chú cháu đưa theo tướng quân đến đây rồi. Thần Bắc kích động, anh ta nhanh chóng đi tới, đến trước mặt Niếp Vân, đứng thẳng người, chào theo kiểu quân đội. Phó đội trưởng đội đặc công Giang Bắc, Thần Bắc, Niếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, coi như đáp lời. Người đàn ông đi sau ông ta bước lên, vỗ bả vai Thần Bắc, cười nói, danh con, rất tốt, thật sự tăng thể diện cho nhà họ Thần chúng ta, bợ đỡ được nhà họ Đường, sau này tương lai không đo đếm được. Thần Bắc hơi mê mang, bợ đỡ được nhà họ Đường sao? Niếp Vân đi đến trước mặt Đường Thiên Long, trên mặt nở nụ cười, vươn tay nói, cụ Đường. Đường Thiên Long đúng lúc đưa cây gậy trong tay cho Đường Uyển Tâm đứng bên cạnh. Hai tay nắm tay Niếp Vân, kích động đến mức sắp chảy nước mắt. Niếp tướng quân, ông có thể đến đây. Đường Thiên Long, tôi thật sự cảm thấy gương mặt lại được thấy ánh sáng rồi. Nhanh, mau mời ngồi. Cụ Đường, ông khách sáo quá, cảnh tượng này lọt vào mặt rất nhiều người. Giờ phút này, bọn họ vô cùng hâm mộ. Nhà họ Đường thế mà có thể mời được cả tướng quân đến đây sao? Mặc dù là tướng quân của Giang Bắc, nhưng quen biết được một vị tướng quân, có nghĩa là nhà họ Đường thật sự vùng lên rồi. Thần Bắc đắc ý đến mức miệng cũng vểnh lên. Đường Uyển Tâm cũng đi tới khoác tay Thần Bắc, tiếp nhận ánh mắt hâm mộ của mọi người. Đám người nhà họ Đường điên cuồng, đứng thẳng tắp, giờ phút này bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi. Nhưng Hà Diễm Mai lại cảm thấy chẳng có chút mặt mũi nào. Nhìn Đường Sở Sở bên cạnh, thở dài một hơi, đây chính là con rể nhà người ta. Châu bò như vậy, phô trương đến như vậy, chẳng những để cho Đường Thiên Long tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư, bây giờ ngay cả tướng quân cũng mời đến được rồi. Mà con rể của bà ta thì sao? Nghĩ đến Giang Thần, trong lòng bà ta chỉ có tức giận sao? Đường Sở Sở không biết suy nghĩ trong lòng Hà Diễm Mai chứ. Cô cười lúng túng, nói, mẹ, sau này con cũng sẽ tăng thể diện cho mẹ như vậy. Niếp Vân đến, bầu không khí trong tiệc mừng thọ lại được đẩy lên cao trào lần thứ hai. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói lại vang lên lần nữa. Chủ tịch của thời đại khoa, cô Bạch Tố đến, theo âm thanh vang lên. Tất cả mọi người đều nín thở. Bạch Tố, chủ tịch của thời đại khoa. Bạch Tố, nhân vật bí ẩn đã mua hết toàn bộ thời đại khoa. Cách chương.